huyết thạch toàn thân một cái giật mình, đặt mông ngồi liệt hạ xuống, cả người giống như là mất hồn một dạng. Ba cái từ giới ngoại tới thượng tiên, vậy mà xưng hô Diệp Viễn là sư thúc. Cái này, Di Thiên các loại người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ chấn động. Diệp Viễn cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng ba người này là đến gây chuyện, không nghĩ tới trực tiếp quỳ gối. Sư thúc, Diệp Viễn cau mày nói. Nguyên Thủy khom người nói. Đúng, sư huynh đệ ta ba người thay thế sư tôn trưởng quản thiên đạo luân hồi. Sư thúc kinh lịch 33 trọng diệt thế chi kiếp tẩy lễ, chứng được đại đạo, trở thành sáng thế chi thần, cùng sư tôn cân bằng. Chúng ta tự nhiên muốn xưng hô một tiếng sư thúc. Sáng thế chi thần, Nguyên Thủy nói ra mỗi một chữ đều chấn người bọn họ trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thế mới biết ba người này đúng là thiên đạo trưởng khống giả, mà bọn hắn phía trên lại còn có một vị sáng thế chi thần. Huyết thạch hỏng mất, ta đến cùng đắc tội một nhân vật ra sao a? Diệp Viễn nghe lời này cũng là cực kỳ chấn kinh, bất quá liên hệ đến thân thể của mình biến hóa, hắn biết ba người này nói không giả. Cái kia, sư tôn của các ngươi đâu? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, sư đệ, ta đợi ngươi 1000 cái đại trụ kỳ, ngươi rốt cục xuất hiện a. Ta nói, không cô đơn a. Lời còn chưa dứt, một bóng người đã là từ trong lỗ đen bước ra. Đây là một cái tuổi trẻ đạo nhân, nhìn qua cùng Diệp Viễn niên kỷ tương tự. Bất quá, đại trụ kỳ là cái gì? Người này vừa ra tới, liền giữ chặt Diệp Viễn tay, 10 phần thân thiết. Diệp Viễn nhìn về phía người tới, đúng là có loại gặp phải đồng đạo cảm giác. Dung hợp đạo kiếm, thân thể của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng những người này hoàn toàn khác nhau. Hắn đã vượt ra sinh mệnh, cho dù là Nguyệt Thủy ba người cũng không có cho Diệp Viễn loại cảm giác này, chỉ có trước mắt cái này tuổi trẻ đạo nhân cho hắn cảm giác giống nhau. Gặp qua sư huynh, mặc dù lòng tràn đầy đều là nghi hoặc, hắn hay là hô. Tuổi trẻ đạo nhân nhìn xem Diệp Viễn, cười nói, ta gọi Hồng Quân, đản sinh tại thiên địa bắt đầu. Tam thập tam thiên thế giới, chính là ta sáng tạo thế giới. Ngươi từ nhỏ bé đến, nhưng bây giờ đã đứng hàng sáng thế thần. Từ nay về sau, chúng ta lợi dụng sư huynh đệ tương xứng. Ta sáng tạo tam thập tam thiên thế giới, thiết lập sáng thế chi kiếp, chính là hy vọng có người có thể đi ra chính mình đại đạo, trở thành sáng thế chi thần. Một cái đại trụ kỳ làm 100 tỷ năm, ta đã đợi ngàn ngàn ức năm rồi, lại không có người nào có thể chứng được thần vị. Hôm nay rốt cục để cho chúng ta đến rồi. Hiển nhiên Diệp Viễn xuất hiện nhường Hồng Quân rất vui vẻ. 1000 cái đại trụ kỳ, trên đời này chỉ có hắn một cái sáng thế thần. Cái gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn quá cô độc. Bây giờ Diệp Viễn chứng được thần vị, hắn rốt cục có người trong đồng đạo. Diệp Viễn nghe không khỏi cảm thấy giật mình. Nguyên lai cái này 33 trọng diệt thế chi kiếp đúng là vì để cho nhân chứng được thần vị. Diệp Viễn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cả kinh nói, đây chẳng phải là nói phải muốn chứng được thần vị nhất định phải trở thành nghịch tu? Hồng Quân gật đầu nói, không sai, ta sáng lập thiên đạo bất quá là một loại trật tự, liền thiên đạo trật tự cũng không dám đánh vỡ, làm sao đàm luận trở thành sáng thế chi thần? Sáng thế chi thần vốn là trật tự người xây dựng, không có phá vỡ lồng chim dũng khí, vĩnh viễn không có thể trở thành sáng thế chi thần. Bất quá, vẻn vẹn có dũng khí còn chưa đủ, còn muốn có đủ thực lực. 33 trọng diệt thế chi kiếp chính là ta bày một cái khác lồng chim, chỉ có đánh vỡ đạo này lồng chim mới có tư cách cùng ta huynh đệ tương xứng. này 1000 cái đại trụ kỷ đến nay, vô số thiên tài sinh sinh diệt diệt, có người đã từng xông đến qua tầng thứ 30 kiếp. Có thể cuối cùng vẫn là thất bại rồi. Diệp Viễn nghe được trợn mắt hốc mồm, nguyên lai hết thảy, lại cũng chỉ là một trận khảo nghiệm, mà những người khác, đồng dạng khiếp sợ không tên. Chẳng ai ngờ rằng, nghịch tu mới là chứng được đại đạo đường tắt duy nhất. Thuận thiên người xương, nghịch thiên giả vong, đây bất quá là kẻ yếu an ủi chuyện cười của mình thôi. Lại là dạng này, nghịch thiên, mới thật sự là vĩnh sinh đại đạo a. Hư không phía dưới, Dương Thanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Bỗng nhiên, trên người hắn bộc phát ra khí thế cường đại vô cùng. Một thân lực lượng, đúng là bắt đầu điên cuồng tản mạn ra. Diệp Viễn nhìn về phía Dương Thanh, lông mày không khỏi hơi nhíu. Hồng Quân cười nói, kẻ này, có đại phách lực. Diệp Viễn lại là có chút bận tâm. Nghịch tu chi lộ, cũng không phải tốt như vậy đi a. 1000 cái đại trụ kỳ, ngàn ngàn ức năm, có thể chỉ xuất hắn một cái Diệp Viễn. Nghịch tu chi lộ, hiện đầy bụi gai long đong. Một bước vô ý, chính là thần hồn câu diệt hạ tràng. Ở đây cường giả vô số, bọn hắn không có động tâm sao? Thế nhưng là, không ai dám, 1000 cái đại trụ kỳ, chỉ xuất một cái Diệp Viễn. Dạng này tỷ lệ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Rất nhanh, Dương Thanh một thân công lực, toàn bộ tan hết, đúng là trực tiếp trở thành một cái hạ vị tiểu cực thiên. Hết thảy, làm lại từ đầu. Diệp Viễn, ta Dương Thanh là cuộc đời của ngươi chi địch. Ngươi có thể thành tựu sáng thế chi thần, ta cũng có thể. Dương Thanh lấy thương chỉ thiên, cất cao giọng nói. Diệp Viễn hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, tốt, ta chờ ngươi, thành tựu sáng thế thần vị thời điểm, người ta tái chiến một trận. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Dương Thanh khiêng lấy một cây trường thương, biến mất ở chân trời. Đợi Dương Thanh đi xa, Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng nói, sư huynh, Diệp Viễn có một chuyện muốn nhờ. Hồng Quân khoát khoát tay, cười hướng hư không một điểm, một bóng người xinh đẹp, từ trong hư không đi ra, nhìn thấy người tới, Nguyệt Mộng Ly mừng rỡ như điên, trực tiếp chạy vội tới, Linh Tuyết tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về rồi. Hai hàng thanh lệ, đã là rơi xuống, Diệp Viễn nhìn thấy mộ Linh Tuyết, cũng là kích động trong lòng không thôi, hắn đoạn đường này gian khổ. Kỳ thật cũng là vì mộ Linh Tuyết a. Hồng Quân cười nói, khi ngươi thần niệm hóa ngàn vạn sự tình, ta liền biết ngươi nhất định có thể chứng đạo sáng thế thần vị. Cho nên, huyết tộc chi chiến mở ra, ta liền đem đệ muội bảo vệ rồi. Mặt khác, nàng không trọn vẹn thần hồn, cũng đã khỏi hẳn, đem quyền, vi huynh đưa một phần của ngươi đại lễ đi. Diệp Viễn nhìn về phía Hồng Quân, kích động ôm quyền nói, đa tạ sư huynh. Hồng Quân sáng lập thế giới, hắn sẽ không làm nhiễu thế giới này vận hành, nếu như không phải Diệp Viễn, hắn là sẽ không xuất thủ bảo hộ mộ Linh Tuyết. Diệp Viễn nhìn về phía mộ Linh Tuyết, lúc này đúng là không nói gì, mộ Linh Tuyết như cũ như thế băng lãnh, nhìn thấy Diệp Viễn. Tựa hồ cũng không có quá khích động dáng vẻ. Linh Tuyết, không biết tại sao, hắn đối mặt mộ Linh Tuyết, đúng là có chút tâm thần bất định. Bỗng nhiên, mộ Linh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Toàn bộ thế giới phảng phất đều hòa tan. Chúc mừng ngươi, Diệp Viễn. Diệp Viễn lông mày cau lại, có loại cảm giác không ổn lóe lên trong đầu. Hắn vội vàng nói, Linh Tuyết. Thật xin lỗi, ta, mộ Linh Tuyết cười nói, ngươi không hề có lỗi với ta, Ly Nhi, tỷ tỷ chúc các ngươi gần nhau cả đời, không rời không bỏ. Nguyệt Mộng Ly nghe vậy, sắc mặt đột biến, nói, Linh Tuyết tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm rồi, thật xin lỗi, Mộ Linh Tuyết sờ lên Nguyệt Mộng Ly gương mặt, cười nói, nhà đầu ngốc, ngươi vì Diệp Viễn làm hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt, ngươi không hề có lỗi với ai, các ngươi đều không hề có lỗi với ai, ta biết là cái kia tuyệt đại phong hoa cơ Thanh Vân, không phải Diệp Viễn, hắn là ngươi, không liên quan gì đến ta. Nói xong, cũng không đợi Nguyệt Mộng Ly phản bác, đối với Hồng Quân nói cái vạn phúc, nói ra, tiểu nữ ở chỗ này tâm nguyện đã xong, xin mời Hồng Quân tiên sinh đưa ta vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh. Diệp Viễn con ngươi đột nhiên co lại, cả giận nói, không được. Mộ Linh Tuyết quay đầu, nhìn thẳng Diệp Viễn, mặc dù lúc này Diệp Viễn đã là cao quý sáng thế chi thần, có thể đối mặt Mộ Linh Tuyết, hắn vậy mà e ngại rồi. Ngươi, hà tất phải như vậy đâu? Kinh sợ, hóa thành cười khổ, Mộ Linh Tuyết thản nhiên nói, ngươi hẳn phải biết, dù là ngươi là sáng thế chi thần, cũng có chi phối không được sự tình. Một bên, Hồng Quân than nhẹ một tiếng, nói, hỏi thế gian tình là gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết. Ngươi nói không sai, dù cho là sáng thế chi thần, cũng có chi phối không được sự tình a. Ai, đứa ngốc, ngươi nghĩ được chưa? Mộ Linh Tuyết gật đầu nói, nghĩ kỹ. Hồng Quân gật đầu nói, thôi được, đã ngươi khăng khăng như vậy, cái kia, liền tiễn ngươi một đoạn đường đi. Dứt lời, một đạo vòng xoáy xuất hiện trên hư không. Diệp Viễn có thể cảm nhận được, cái kia trong nước xoáy để lộ ra sinh tử luân hồi đại đạo. Hiển nhiên, đó là luân hồi chi môn. Mộ Linh Tuyết có chút khom người, nói, tạ ơn Hồng Quân tiên sinh. Nói xong, nàng thả người nhảy lên, bay vào vòng xoáy. Nguyệt Mộng Ly lo lắng vạn phần, nói, Viễn ca, ngươi vì cái gì không ngăn cản nàng? Diệp Viễn nhẹ nhàng thở dài, nói, ngăn không được, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Diệp Viễn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói, ta vào luân hồi, nàng cũng vào luân hồi, lần này, chúng ta xem như hòa nhau a. Ly Nhi, chờ chúng ta thành hôn sau đó, liền đi tìm nàng. Ngoặc kép, hết thảy lắng lại, Huyết Thạch lão tổ ba người phủ phục ở trước mặt Diệp Viễn. Run lẩy bẩy, lão phu có mắt không tròng, mạo phạm sáng thế chi thần. Xin mời sáng thế chi thần tha ta một mạng a. Huyết Thạch run rẩy nói, Diệp Viễn nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có một chút thương hại, thản nhiên nói, ác giả ác báo, ta đã nói với ngươi, thiên đạo sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cho rằng khống chế một đạo liền có thể siêu thoát hết thảy. Ta, tiểu nhân về sau nhất định sửa chữa, làm ngài tối chó trung thành. Huyết Thạch kinh hoàng nói, hắn chuẩn bị mấy chục vạn năm, rốt cục khống chế một đạo. Hắn không muốn chết, nhưng Diệp Viễn hiển nhiên không có ý bỏ qua cho hắn. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Huyết Thạch lão tổ liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, liền hôi phi yên diệt. Vô Thiên cùng Luân Hồi hai người quỳ ở nơi đó, mồ hôi đã làm ướt vạt áo, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Diệp Viễn nhìn xem hai người, nói, từ nay về sau, hai người các ngươi cấm túc một cái đại trụ kỳ, không được bước ra nửa bước, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hai người nghe vậy, như được đại xá, vội vàng dập đầu tạ ơn. Hết thảy đều kết thúc. Hồng Quân lão tổ thi pháp, tam thập tam thiên lại khôi phục ban sơ trật tự. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhảy lên trở thành chư thiên mạnh nhất một ngày. Sư đệ, ngươi mặc dù đã chứng đạo sáng thế thần vị, nhưng đối như thế nào sáng tạo thế giới, còn rốt đặc cán mai, ngươi cùng ta cùng nhau về Đại La Thiên, ta sẽ truyền cho ngươi sáng thế chi pháp. Đến mức thân nhân của ngươi bằng hữu, có thể đợi ngươi sáng thế sau khi hoàn thành, rời vào thế giới của ngươi. Hồng Quân nói, Diệp Viễn gật đầu nói, cái kia, làm phiền sư huynh, bất quá, trước lúc này, ta nghĩ về trước một chuyến tiên lâm thế giới, đi gặp một lần cha mẹ của ta. Hồng Quân gật đầu nói, cần phải, ta tại Đại La Thiên chờ ngươi. Dứt lời, Hồng Quân bước chân một bước, bước vào Vĩnh Sinh Chi Môn. Đại La Thiên, liền tại Vĩnh Sinh Chi Môn sau đó, nơi đó, chỉ có một người sinh hoạt, chính là Hồng Quân. Ở chỗ này, Diệp Viễn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như, phục sinh phụ thân của mình Cơ Chính Dương. Bây giờ Cơ Chính Dương đã luân hồi chuyển thế. Bất quá, lấy khả năng của Diệp Viễn, tìm tới hắn đồng thời nhường hắn khôi phục ký ức, tự nhiên không phải việc khó, mà tiên lâm thế giới, Diệp gia đã sinh sôi trở thành một cái gia tộc khổng lồ. Bất quá là năm đó, Diệp Viễn phong tiên lâm thế giới, không cho giới này người phi thăng. Tại tiên lâm thế giới, Diệp Viễn gặp được muội muội của mình, cũng nhìn được Diệp gia bọn hậu bối. Bất quá, hắn cũng không có lộ ra thân phận của mình. Hết thảy, chờ chính mình sáng thế sau khi hoàn thành lại nói. Tại tiên lâm thế giới, Diệp Viễn đem thân phận chân thật của mình nói cho Diệp Hằng vợ chồng. Năm đó, hắn không dám nói cho phụ mẫu, là sợ đả kích bọn hắn. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước, hắn giúp Diệp Hằng vợ chồng tìm về đã luân hồi chuyển thế Diệp Viễn. Đồng thời nhường hắn khôi phục ký ức, Diệp ra một nhà, như vậy đoàn tụ, tìm về Cơ Chính Dương sau đó. Diệp Viễn cũng rốt cục cùng phụ mẫu đoàn tập hợp một chỗ. Cứ như vậy, tại tiên lâm thế giới, Diệp Viễn vượt qua khó được an nhàn 100 năm. Trăm năm sau đó, Diệp Viễn mang theo Nguyệt Mộng Ly, bước lên tìm kiếm mộ Linh Tuyết Đường. Converter, cuối cùng cũng xong hành trình 4 năm trời. Thật nhiều cảm xúc a. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Lu cũng suốt khoảng thời gian qua. Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.